Song Kit Pumpuan, kẻ sát nhân hàng loạt hiếm hoi xuất hiện trên đất Thái Lan, đã gieo rắc sự kinh hoàng cho những cô gái làm nghề nhạy cảm ở đất nước này. 5 vụ sát hại, cướp tài sản liên tiếp chỉ trong vài tháng. Cuối cùng, vì một sự bất cẩn trong lúc lẩn trốn, hắn đã sử dụng điện thoại của một nạn nhân và đã bị bắt vì lộ địa điểm. Một bản án gây rất nhiều tranh cãi đã được phán quyết. Kẻ sát nhân hàng loạt rúng động cả đất nước, giết tận 5 người một cách dã man, vậy mà kháng án thành công, thoát được án tử và lãnh án chung thân. Đây là sự khoan hồng của pháp luật lúc đó, nhưng có lẽ họ không thể ngờ sự khoan hồng ấy vài năm sau đã trở thành quyết định sai lầm nhất của ngành tư pháp Thái Lan. Somkit ở tù và môi trường này quá quen thuộc với hắn. Cuộc đời của gã này vào tù ra tội liên tục, ăn cơm tù còn nhiều hơn ăn cơm ở ngoài. Ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời của hắn sau. Trong lần ở tù chung thân này, Somkit vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn trở thành tù nhân gương mẫu ở mọi mặt. Vì lý do trên, án chung thân giảm xuống đột ngột đến khó tin, chỉ còn có 13 năm. Somkit được thả tự do vào ngày 17 tháng 5 năm 2019. Tên sát nhân hàng loạt cướp đi mạng sống của tận 5 người phụ nữ chỉ phải ở tù có 13 năm và đã thực sự được thả ra vào năm 2019. Điều này đồng nghĩa với việc cơ quan hành pháp của Thái Lan công nhận rằng gã này đã thay đổi, đã trở thành một người an toàn với xã hội. Nhưng họ đã sai hoàn toàn, một sai lầm nghiêm trọng khi tin vào con quái vật này. Somkit Pumpuan lúc này đã 55 tuổi. Thông qua Facebook, hắn biết và làm quen với Rasame, 51 tuổi, một người giúp việc tại một khách sạn địa phương. Sau một tháng quen biết và yêu nhau, bà này đã dẫn hắn về ở chung nhà. Sau này con trai của bà kể lại, anh đã nghe mẹ nói rằng hắn tự nhận hắn là một luật sư. Các bạn thấy không, vừa ra tù sau 13 năm, ngay lập tức đã dối trá, lừa đảo phụ nữ. Sau khi được dọn đến ở cùng bà ta, hắn còn hứa mua cho bà một chiếc xe ô tô, thậm chí còn lên kế hoạch kết hôn. Nhưng rồi, vào ngày 15 tháng 12 năm 2019, tức là chỉ sau chưa đầy 7 tháng hắn được tự do, Somkit chứng minh hắn là một ác quỷ không có thuốc chữa. Nạn nhân lần này không ai khác, chính là người bạn gái hắn mới quen. Người hàng xóm của gia đình đã kể rằng hôm đó họ nghe tiếng hai người cãi nhau rất to cho đến tận khuya, rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Sáng hôm sau, vì không thấy Rasame đi làm, gọi điện thoại không nghe máy, cảm giác bất an, người hàng xóm đã phá cửa vào nhà và phát hiện một thi thể bị nhét ở dưới gầm giường. Thi thể này bị cuộn trong một cái mền, quấn băng keo xung quanh chặt lại, chân thì bị trói chặt bởi dây sạc điện thoại. Người hàng xóm này cũng đã vội gọi điện cho Somkit, nhưng hắn không trả lời, hắn ta đã bỏ trốn. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong của bà là ngạt thở, thật là quen thuộc. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn các nhân chứng, điều tra hiện trường, và như một điều hiển nhiên, mọi nghi vấn đều hướng tới Somkit Pumpuan. Sau khi thoát án tử, thoát cả án chung thân, ở tù trong 13 năm, vừa ra tù thì ngay lập tức giết người, rồi đi lẩn trốn. Người dân Thái Lan tức giận, bất mãn, phẫn nộ với cảnh sát và ngành tư pháp Thái Lan. Và theo mình thì họ hoàn toàn có lý khi tức giận. Thái Lan lúc này hỗn loạn. Cảnh sát Thái Lan đã treo thưởng tới 50.000 bạc, tức là khoảng 35 triệu Việt Nam đồng ở thời điểm hiện tại, cho những người cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được Somkit. 4 ngày sau khi những thông tin được lan rộng, một sinh viên đại học vô tình nhìn thấy một hành khách di chuyển ở trên chuyến tàu, có vết sẹo đáng nghi, đôi mắt nhìn cũng cực kỳ giống với đối tượng Somkit. Đã vậy, khi thấy có người nhìn, tên này còn lấy tay kéo mũ xuống để che mặt. Cảm giác khả nghi lớn nên cậu sinh viên này đã lén quay lại một đoạn video và âm thầm báo với cảnh sát. Sau khi nghe tin, cảnh sát hành động ngay lập tức. Somkit đã bị bắt ngay trên tàu. Có lẽ là hắn cũng đã quen với điều này rồi nên chả thèm chống cự gì nữa. Somkit khai rằng hắn đã giết cô người yêu mới quen chỉ vì cãi nhau về việc mua xe. Lý do thì thật đơn giản ha. Tên này thật là hết thuốc chữa. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, tòa tuyên án tử hình Somkit Pumphuan. Tên sát nhân vẫn lì lợm kháng cáo, nhưng lần này bản án đã được giữ nguyên. Tuy rằng trên đời này không có gì là chắc chắn, nhưng mình tin đây là cái kết cuối cùng rồi. Mình mong là vậy. Giờ thì cùng mình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi. Somkit là ai? Thứ gì đã diễn ra bên trong đầu của hắn? Somkit sinh ngày 7 tháng 1 năm 1964 tại Nakhon Sitamarat, miền Nam Thái Lan. Hắn lớn lên trong một gia cảnh không yên bình. Mẹ của hắn mất năm hắn 5 tuổi, bố thì bỏ đi năm hắn 8 tuổi. Kể từ đó, Somkit sống cùng với người chú họ, lớn lên và trở thành những đứa trẻ lêu lỏng trong xóm. Khoảng 8 tuổi, Somkit đã bắt đầu ăn trộm vặt, dối trá, lừa đảo và nhiều thói xấu khác. Có lần hắn đã lấy trộm xe đạp của giáo viên, bị phát hiện và bị đuổi học. Đến những năm 14-15 tuổi, do lêu lỏng không học hành, chú họ đã đưa hắn vào làm việc tại một xưởng gỗ. Nhưng rồi hắn lại ăn trộm tiền của chủ luôn và bị đuổi. Trong bản lời khai kể về cuộc đời mình, hắn đã kể rằng 16 tuổi hắn có đi theo một đại ca và làm những việc bất hợp pháp cho người đó. Rồi hắn kể đã từng cướp súng của cảnh sát, đáng lẽ là phải đi tù 3 năm, nhưng may là vụ án này bị hủy. Sau đó lại có lần hắn bị bắt vào tù vì tội bán vũ khí qua biên giới. Sau khi ra tù thì hắn mở một cửa hàng sửa chữa đồ điện, nhưng lại bị rắc rối với cảnh sát và lại đi tù nữa. Sau khi ra tù, hắn lại đe dọa một ai đó và lại phải vào tù một lần nữa. Cho tới năm 2001, như ta đã biết ở phần 1, thì tên này tự nhận mình là nhân chứng của một vụ án, cho lời khai giả với cảnh sát, có lẽ là để bảo vệ hung thủ thật sự. Nhưng mà lời khai giả đã bị lộ, và tên này phải nhận 6 án tù vì hành động này. Vào tù ra tội đối với Somkit như là ăn cơm bữa vậy. Tên này ăn cơm tù có lẽ còn nhiều hơn là ăn cơm nhà. Việc coi thường pháp luật ở mức độ rất cao này là một đặc điểm lớn của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD, chứng rối loạn mà hầu như sát nhân hàng loạt nào cũng mắc phải. Không những vậy, Somkit có đầy đủ 7 dấu hiệu của ASPD một cách rất rõ ràng luôn. Sự dối trá bệnh lý, luôn sử dụng sự dối trá để lừa gạt, giả danh người giàu có, cho lời khai giả, tất cả đều là sự dối trá. Những sự bốc đồng, hung hăng, vô trách nhiệm, nguy hiểm thì đã thể hiện rõ qua các vụ giết người. Hắn cũng là một kẻ máu lạnh, chưa từng gửi lời xin lỗi đến gia đình của những nạn nhân. Hắn không thể cảm nhận được nỗi đau mà hắn đã gây ra cho những nạn nhân và người nhà nạn nhân. Có một số nhà điều tra ở Thái Lan phân tích về Somkit như sau. Ban đầu động cơ ra tay là vì tiền, nhưng sau đó hắn đã bắt đầu yêu thích cảm giác giết chóc này nên đã ra tay liên tục. Bên trong tù, Somkit giữ thái độ ngoan ngoãn, hiền lành. Hắn đã học thiền định và tỏ ra tu hành. Nhưng tất cả chỉ là diễn thôi. Bởi như chúng ta đã thấy đó, chỉ sau khi được ân xá vài tháng, hắn đã giết thêm nạn nhân thứ 6. Kết luận của những nhà điều tra là hắn không cải tạo được. Hắn là một kẻ có rủi ro tái phạm rất cao. Mình thấy những phân tích này rất có lý. Tuy vậy, mình thấy cũng có một số phân tích như sau. Somkit có thể đã bị phụ nữ trong quá khứ phản bội, dẫn đến ám ảnh và thù hận. Đây là một phân tích được đưa ra khi thấy các nạn nhân đa phần là phụ nữ, cộng với tuổi thơ có mẹ mất sớm của hắn. Mình thì không đồng ý với phân tích này. Trong những lời khai của hắn, hắn thường đổ lỗi cho nạn nhân và phân tích này cũng vậy. Theo ý kiến cá nhân của mình, Somkit có một tâm lý rối loạn từ nhỏ, xúc tác thêm vào đó là sự bỏ rơi từ gia đình ruột thịt. Không có người thân bên cạnh thì cũng không có ai ngăn chặn hắn. Càng lớn, chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội càng nặng nề. Càng lớn thì hắn càng liều mạng và muốn được thỏa mãn bản thân. Vừa được tình dục, vừa cướp được tiền, vừa thỏa mãn được cái tôi. Thêm với cái việc đầu óc tên này không hề biết hối hận. Cứ như vậy, hắn đã nghiện cảm giác giết chóc. Mình nghĩ là hắn đã nghiện những cảm giác này thôi, chứ không liên quan gì tới việc bị phụ nữ phản bội hay thù hận phụ nữ như một số thông tin phân tích. Khi tìm hiểu về chuỗi vụ án này, mình khá là rùng mình khi nghĩ đến việc một tên sát nhân hàng loạt tồn tại ở thời hiện đại này, ngay tại Thái Lan, sát bên Việt Nam mình, có nghĩa là rất gần với chúng ta đó. Trong thời đại của camera an ninh, mạng xã hội và công nghệ phát triển, chúng ta cứ ngỡ rằng cái ác sẽ không thể nào ẩn mình được. Vậy mà Sam Kidd, một kẻ giết người hàng loạt, một serial killer đúng nghĩa, không có khả năng hối cải, đã từng bị bắt, bằng một cách nào đó vẫn có thể quay trở lại, trà trộn vào xã hội văn minh, tự do đi lên tàu, tự do bắt xe, tự do dùng Facebook, và dễ dàng cướp đi thêm một sinh mạng nữa, như thể chưa từng có công lý. Một quyết định giảm án rất sai lầm của Thái Lan. Giảm án là một việc làm đầy đạo đức, nhưng như mình đã từng nói, phải cực kỳ cẩn trọng khi sử dụng lòng tốt. Dùng lòng tốt vào sai chỗ, giảm án cho sai đối tượng là đang tiếp tay cho quỷ dữ rồi. Cuối cùng là một câu mà mình đã tự hỏi, liệu Sam Kidd có phải là kẻ duy nhất, hay ở giữa những khuôn mặt lặng lẽ ở nơi góc đường, giữa xã hội xô bồ mà mình và bạn đang sống mỗi ngày, vẫn đang có một bóng tối khác đang chực chờ cơ hội bùng phát? Mình không biết. Nhưng có một điều rằng, kẻ giết người hàng loạt không phải lúc nào cũng lẩn trốn ở trong rừng, mà có thể đang ngồi ngay đối diện bạn. Hoàn toàn có thể. Xã hội này chưa từng hoàn hảo, vì vậy luôn cẩn thận nha. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.